Ngạo Thế Đan Thần, chương 1395, chương 1399, Đế Mộ Mê Vụ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Đoạn Minh sử dụng chính là lôi điện lực lượng. Tà ma cũng so sánh e ngại loại lực lượng này. Lúc này Đoạn Minh cái kia nắm chặt hai đấm thượng diện. Tự đùng đùng, không dứt, lóe ra màu tím tia điện. Cái kia một cỗ cuồng bạo lôi điện lực lượng, có thể làm cho người rõ ràng mà cảm ứng được, lại để cho người cảm thấy hắn tự là thiên lôi điện mẫu đồng dạng. Có thể phóng xuất ra phi thường khủng bố thiên lôi. Những, này đuổi theo cường đại dạ ma, chỉ là vây quanh Đoạn Minh mà thôi. Bởi vì Đoạn Minh thực lực mạnh nhất, hiện tại bọn hắn vây quanh Đoạn Minh về sau, đều có chút đã hối hận. Bởi vì Đoạn Minh thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Long đế bọn hắn nhóm người này đã đường cũ phản hồi. Biến mất tại trầm tường trong tầm mắt, lại để cho trầm tường trong nội tâm rất không phải không thoải mái. Hắn rất hy vọng đám người kia toàn bộ chết mất, ngươi là cần nhờ gần lãnh địa của chúng ta sao? Một cái cường đại dạ ma đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm âm nhu, bất quá nghe ngữ khí rất ôn hòa, xem bộ dáng là không muốn cùng Đoạn Minh phát sinh xung đột. Những, này cường đại dạ ma có thể tiến hóa đến một bước này. Lại là phi thường không dễ dàng, bọn hắn đều không ngu, nếu như ở chỗ này cùng Đoạn Minh phát sinh chiến đấu. Chết chính là bọn họ, không phải, chúng ta đang muốn rời xa, không thấy được chúng ta chính đang chạy trốn sao. Đoạn Minh cũng cùng khí nói, hắn cũng không muốn động thủ, cũng không phải sợ những, này cường đại dạ ma, mà là sợ phiền toái, nếu như bị hắn giết chết cái này mấy cái cường đại dạ ma. Nói không chừng tại cửa địa ngục bên ngoài những cái, kia địa ngục dạ ma tựu sẽ ra ngoài, hậu quả không thể lường được, như vậy các ngươi tới nơi này làm gì? Mục đích của các ngươi không phải là muốn đi vào lãnh địa của chúng ta sao? Một cái khác cường đại dạ ma hỏi, lãnh địa của bọn hắn tương đương với bọn hắn thánh địa. Nếu có người tới gần lời mà nói, vô luận bọn hắn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn đều muốn ngăn trở. Chúng ta là từ một cái khác địa phương đi ra đấy. Thật tốt rơi xuống tại lãnh địa của các ngươi, nhưng cũng chỉ là chúng ta. Đám kia chạy trốn người cũng không phải là rồi. Bọn hắn có một tấm bản đồ. Bọn họ là dựa theo cái kia tấm bản đồ đến đấy. Đoạn Minh chi tiết nói cho những. Này dạ ma, chẳng lẽ là cấm địa? Các ngươi là theo cấm địa đi ra. Cái kia dạ ma nói xong, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Như lâm đại địch, các ngươi cũng biết cấm địa. Đoạn Minh tò mò nói ra. Cái chỗ kia nhiều năm qua chôn vùi chúng ta không ít cường đại ưu tú đồng bạn. Chúng ta như thế nào lại không biết, dạ ma sắc mặt nghiêm túc, có thể theo trong cấm địa đi ra mọi người là rất cường đại đấy. Cho nên bọn hắn lúc này càng thêm kiêng kỵ Đoạn Minh. Đoạn Minh cười cười nói, hiện tại có thể cho chúng ta đi đi à nha, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, chúng ta tại trong cấm địa ngây người quá lâu. Thầm nghĩ nhanh lên ly khai, ta còn muốn hỏi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể trả lời ta, cái kia dạ ma nói ra, ngươi hỏi, ta có thể trả lời ngươi tự nhất định sẽ đáp, Đoạn Minh nói ra, thập thiên đại đế mộ phải hay là không đang ở bên trong. Cái kia dạ ma vấn đề, mà ngay cả trầm tương tự tò mò, bởi vì cái kia luân hồi hạp cốc thật lợi hại, Đoạn Minh hiện tại loại thực lực này đều không thể tiến vào. Đoạn Minh cau mày, thở dài một hơi, ta cũng không biết, ta đã từng hoài nghi là tại trong cấm địa luân hồi hạp cốc. Chỉ là không thể xác định, năm đó đại đế tính toán đến chính mình sẽ chết, cho nên hắn rất sớm tự chuẩn bị xong hết thảy. Khi đó thực lực của ta còn rất yếu, không cách nào biết rõ những cái kia hạch tâm bí mật, các ngươi đi thôi, cái kia dạ ma nghe được Đoạn Minh là cái kia thời kỳ người còn sống sót vật. Cũng không dám lại ngăn chờ bọn hắn quá lâu, lập tức đem bọn họ để cho chạy. Những, này dạ ma chức trách tựu là trông giữ tại đây. Bất quá bọn hắn bình thường đều là tại sâu dưới mặt đất mặt. Là Đoạn Minh trước khi sát thế những cái, kia phản đồ thế lực cự đầu lúc, lại để cho những cái kia cự đầu sau khi chết sinh ra thật lớn oán khí. Mới kinh động đến những này dạ ma, Đoạn Minh mang theo Trầm Tường hỏa tốc ly khai. Vừa rồi cái kia bốn chỉ cái dạ ma vội vàng đem mặt khác cường đại dạ ma gọi trở về. Bọn hắn không thể rời xa cái chỗ này. Bọn hắn chỉ là bảo đảm không thể để cho cường đại nhân loại tới gần. Mục Thiên Hương theo U Giao giới đi ra. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy tự không có việc gì rồi. Xem xét tự biết không đánh nhau. Bọn hắn không dám chọc ta. Cho nên đem ta để cho chạy rồi. Xem ra những này dạ ma rất sợ cái chết. Đoạn Minh cười nói. Đoạn Minh bọn hắn rất nhanh tự đuổi theo người phía trước. Chỉ là hoàng vũ tộc mà thôi. Long đế bọn hắn trông thấy Đoạn Minh không có bị dạ ma ngăn trở. Dùng bí pháp đào tẩu. Bọn hắn lo lắng Trầm Tường sai sử Đoạn Minh công kích bọn hắn. Bọn hắn đều đối với thực lực của mình rất hiểu rõ. Nếu như không phải Đoạn Minh, vừa rồi bọn hắn nói không chừng đều được cùng những cái. Tia cường đại dạ ma phát sinh đại chiến, có thể sẽ chết, các ngươi không có sao chứ? Phượng Hoàng công chúa dò hỏi, tạm thời không có việc gì rồi, bất quá vẫn là được mau rời khỏi cái chỗ này. Trong lúc này cường đại nhất dạ ma phi thường khủng bố. Trầm Tường đáp, trông thấy Trầm Tường cùng Phượng Hoàng công chúa nói như vậy. Đã biết rõ bọn hắn nhận thức, nhưng lại tương đối quen thuộc, đa tạ các ngươi rồi. Phượng Hoàng Vương nói ra, nếu như không phải Trầm Tường bọn hắn khẳng định lành ít dữ nhiều. Không khách khí, Đoạn Minh nói ra, các ngươi Hoàng Vũ tộc khó được có hai cái Phượng Hoàng. Thoáng cái đều chết ở chỗ này, đối với cửu thiên mà nói là một loại tổn thất, mặc dù nói các ngươi có niết bàn trọng sinh năng lực. Nhưng là ở chỗ đó có thể không thể thực hiện được. Trừ phi thực lực của các ngươi rất cường. Cái chỗ kia là cửa địa ngục, tại đó dạ ma đều là rất am hiểu tử vong lực lượng đấy. Hiện tại Hoàng Vũ tộc hai cái Phượng Hoàng còn trẻ như vậy. Những cái kia dạ ma có thể cho bọn hắn không cách nào niết bàn. Trực tiếp diệt giết bọn hắn, Phượng Hoàng Vương trầm mặc không nói. Hắn suy tư sau một lát, hóa thành một cái cực lớn Phượng Hoàng, cũng sử dụng một ít trốn chạy để khỏi chết bí pháp. Mang theo bọn hắn Hoàng Vũ tộc một đám đồng bạn rút lui đi nha. Tổ tông của bọn hắn thế nhưng mà tại hại bọn hắn. Lại để cho bọn hắn tới chỗ như thế chịu chết. Nếu như chỗ đó thật sự sinh ra đời dạ ma đế. Chỉ sợ mà ngay cả thập thiên đại đế cũng không dám sằng bậy. Đoạn Minh lắc đầu cười cười. Cái kia Hoàng Long tộc gia hòa. Vậy mà còn tự xưng Long đế. Thật không biết xấu hổ. Năm đó chính thức Long Đế đã từng đã đánh bại thập thiên đại đế đấy. Loại chuyện này Trầm Tường còn là lần đầu tiên nghe nói. Thật sự, vì cái gì cái kia Long Đế không có thập thiên đại đế như vậy nổi danh? Trầm Tường vội vàng hỏi, cái kia Long Đế so sánh ngu xuẩn, bị chính bọn hắn Long Âm tính toán. Chúng kịch độc, cái kia Long Đế nhất mạch lọt vào đồ sát, Đoạn Minh nói ra, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn. Long Tuyết Di tại U Giao giới bên trong mắng to, Trầm Tường đã đoán được, cái kia Long Đế có lẽ tự là Bạch Long nhất tộc Tổ Long. Cho nên hiện tại Long Tuyết Di mới có thể thống hận hiện tại Hoàng Long tộc. Mà bây giờ Hoàng Long tộc cũng đồng dạng e ngại Long Tuyết Di báo thù. Bọn hắn đều rất rõ ràng Bạch Long tiềm chất, chính là bởi vì Bạch Long có phi thường đáng sợ tiềm lực cùng thiên phú lực lượng. Cho nên lúc ban đầu mặt khác chủng loại long mới thống hạ sát thủ. Đem Bạch Long bỏ, như vậy bọn hắn mới có thể vĩnh viễn bảo trì cao cao tại thượng địa vị. Trên đường đi đều là Đoạn Minh xuất lực, mang theo Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương chạy đi. Chỉ là dùng hơn thập thiên, bọn hắn tự đi ra cái này dạ ma địa ngục. Trên đường bọn hắn vậy mà thấy được này tòa màu trắng bạc núi cao. Thì ra là Chu Ma Phong. Cách chương.